Dược môn tiên y, chương 13, đế tinh chi mệnh. Góc truyện audio.com. Edit tiên vô sắc, nhìn mờ u bàn tay mình hồng hồng do cái trưởng đó. Đáy mắt Mặc Diệp như mây đen quay cuồng. Chưa có người nào dám to gan động thủ với hắn như vậy. Nếu đổi thành ngày xưa, người trước mặt này đã sớm rơi đầu xuống đất. Nhưng tại khắc này, trong miệng hắn lại có chút khẩu vị. Tiểu hòa thượng này tuổi không lớn lắm, nhưng nói chuyện, không sai chút nào. Hắn thực sự rất muốn biết, từ trong miệng của hắn ta, có thể nói thêm chút gì đó. Ngàn búa mới thành khí, trăm luyện diệu tân sinh. Ngươi vốn là đế tinh chi mệnh, thiên chú chi tử, tất nhiên là thật không phải giả. Huống chi, ta thấy ngươi cũng không phải là người đoản mệnh. Nhưng ngươi thực sự có kiếp chết vào 25 tuổi. Lại không khó giải. Nghe lời này, ánh mắt Mặc Diệp khẽ nhúc nhích. Nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng trước mặt. Giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Ngược lại hai tên hộ vệ ở đằng sau. Sau khi nghe thấy lời nói của Đường Ninh. Trong mắt hiện ra một tia sợ hãi xen lẫn vui mừng. Hai người nhìn nhau. Bước nhanh về phía trước. Vội hỏi. Coi thể giải thật sao? Làm sao giải? Đường Ninh nhàn nhạt lườm hai người. Rồi nhẹ bỗng rời ánh mắt. Nàng là người cực kỳ thù dai. Hai người này vừa rồi muốn gờ yêu tà ết nàng đó. Mặc Diệp thấy vẻ mặt tiểu hòa thượng. Không khỏi nhíu mày. Tiểu hòa thượng này. Lần đầu cho người ta cảm giác như đơn thuần vô hại không hiểu thế sự. Tiếp xúc gần. Lại phát hiện hắn ta đơn thuần chỉ là mặt ngoài. Kỳ thực giảo hoạt như hồ ly. Một bụng tâm nhãn còn có thù tất báo. Hết lần này tới lần khác chỉ là tiểu hòa thượng 13. 14 tuổi. Lại nói chúng tim đen đạo phá mệnh cách của hắn. Phải biết, hắn là thiên sát cô tinh. Thiên chú chi tử. Mệnh sống không quá 25 tuổi. Là cao tăng hoàng tự chính miệng nói. Người ngoài căn bản là không có cách biết được. Nhưng hắn ta nói. Cùng cao tăng hoàng tự giống nhau. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống. Điều này không khỏi làm hắn hoài nghi. Lời hắn ta nói. Đến cùng có mấy phần tin được. Thí chủ. Không biết có thể thu hồi uy áp của ngươi. Đường Ninh hiện ra tiếu dung. Nhìn hỏi hắn. Nàng lúc này. Lại khôi phục cho người ta cảm giác lần đầu tiên. Đơn thuần mà vô hại, tình khiết mà thiện lương. Mặc Diệp giấu uy áp đi, nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng một chút, âm thanh trầm thấp mang theo hoài nghi. Ngươi là hòa thượng thật. Hắn chú ý tới lời nói cử chỉ của tiểu hòa thượng, cũng không giống đệ tử Phật môn. Trong miệng hắn ta nói hai chữ thí chủ ra, giống như tới khi nào nhớ hắn ta mới nói lên. Nghe vậy, Đường Ninh giật mình, tiếp theo hiện ra nụ cười thật to, sờ lấy tiểu đầu chọc của mình, cười híp một đôi mắt, nói, ta với Phật hữu duyên, giữa đường xuất gia. Nghe lời này, Mặc Diệp không còn hoài nghi, dù sao tiểu hòa thượng này nhìn cũng không giống xuất gia từ nhỏ tuân theo quy định cứng ngắt làm hòa thượng. Có lẽ hắn ta cũng làm hắn hài lòng, hắn chắp lấy tay liếc sâu nhìn hắn ta. Kêu một tiếng, Hắc Phong, thưởng, cách chương.